Bí quá hóa liều, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, mười mấy tên võ giả đồng thời xuất thủ. Liên thủ phía dưới, lại lần nữa oanh kích Sở Phong Miên. Lần này xuất thủ võ giả, so với lần trước còn nhiều hơn được nhiều. Cái kia thứ gì Huyền Thiên Tông, Nến Viêm môn đệ tử, cũng đều là toàn bộ xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, liền xem như cá chết lưới rách, cũng muốn liều chết Sở Phong Miên. Đã đều không biết sống chết, cái kia cũng đừng trách ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đột nhiên lạnh hừ một tiếng. Hắn mũi kiếm lần nữa khẽ động. Trên không trung trọn vẹn là biến thành mấy vạn đạo kiếm khí. Đem cái này vô số võ kỹ toàn bộ tiêu diệt. Cái kia chút xuất thủ võ giả, từng cái thấy cảnh này, nhao nhao muốn lui ra phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là bọn họ còn đều chưa kịp lui ra phía sau. Vô số kiếm khí đã là đâm về phía bọn họ ngực. Kiếm khí quét ngang, từng tôn võ giả chính là tại chỗ vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, đụng, đụng, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.